Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Thất Tử Thẩm Phán 2. Vị trí chi đội ngũ này nguyên bản không đủ 100 người, đều là người nghèo hội nghị thành viên. Từ Riverland, một chỗ gọi là Acorn Hồ tòa thành phụ cận hội tụ cũng xuất phát. Bất quá người nghèo hội nghị các thành viên bản chức công việc chính là bảo hộ tín đồ trên đường không bị thương tổn, mà bọn hắn trên đường lại không ngừng đụng phải một chút tiến về King Landing thánh đường chiều bái lữ giả. Thế là đội ngũ liền dần dần mở rộng thành hơn 200 người. Những người này gia nhập ảnh hưởng nghiêm trọng đội ngũ tốc độ đi tới, đồng thời cũng làm cho cả chi đội ngũ trở nên kêu loạn, nhưng cũng bởi vậy mang đến một ít thuận tiện, tỉ như nói dưới thân chiếc này lung la lung lay xe bò. Kỳ thật cũng không phải là người nghèo hội nghị thành viên vật phẩm, mà là nửa đường gia nhập vào một vị lão nhân cung cấp. Lão nhân gọi là Kurt, đẩy xe bò người trẻ tuổi thì là con của hắn. Bọn hắn cùng Renly chỗ phụ thân Lemon kỳ thật cũng không tính là cái gì người quen. Thậm chí bọn hắn mới gặp mặt không lâu. Chỉ là vị lão nhân này thiên tính thiện lương, đối bị bệnh Lemon có chút chiếu cố, thậm chí để hắn lên xe. Đồng thời hắn đối chung quanh những người khác cũng đều vô cùng khách khí, thậm chí hơi có vẻ mềm yếu. Các tu sĩ thường nói, chúng ta sinh ra chính là có tội. Có lần tại nói chuyện phiếm lời nói khách sáo trên đường, lão nhân cảm thán nói, vạn hạnh chư thần cho chúng ta tay cùng chân, có thể dùng để chuộc tội. Kính vĩ đại chư thần. Lão Kurt, từ đầu đến cuối dán tại xe bò phía sau trung niên người chăn dê nghe nói như thế sau, hướng hắn vui cười không thôi, cho nên giúp đỡ chút a. Ta có chút mắc tiểu, giúp chúng ta chiếu cố một chút bọn này be be kêu lũ tiểu ra hỏa đi. Thế là lão nhân liền vui, tươi hớn hở dưới mặt đất xe ngựa đi hỗ trợ. Kết quả nửa ngày xuống cũng không gặp vị kia mắc tiểu người chăn dê trở về. Renly liếc nhìn chung quanh, phát hiện vị kia đã sớm chạy tới đội ngũ phía trước cùng một vị khác người chăn dê ăn mặc ra hòa nói chuyện phiếm đánh cay dám đi. Mà trên thực tế, đây đã là hắn lần thứ ba xin nhờ lão nhân hỗ trợ chiếu cố bầy cừu. Mình chạy tới một bên lười biếng. Đội ngũ ở trong rất nhiều người là thành kính, nhưng cũng không phải từng cái đều là người tốt lành gì. Từ bên cạnh lưng còng lão nhân trong miệng biết được, đội ngũ từ ven đường nhặt được Lemon, thời điểm hắn liền đã tại phát sốt. Renly bởi vậy có thể xác định, chung quanh không ai nhận biết mình. Cái này cũng giải thích vì sao mình lẻ loi trơ trọi nằm tại trên xe bò, nhưng thủy chung không có người tới thăm. Mà trừ lúc dài cùng lão Kurt nói chuyện phiếm cộng thêm lời nói khách sáo bên ngoài, Renly chú ý nhất tự nhiên là vị kia dẫn đội chiến sĩ chi tử kỵ sĩ. Bất quá hắn cũng không có cái gì cơ hội tiếp xúc đến đối phương. Vừa đến trên người hắn còn rất yếu ớt, căn bản không có cách nào rời đi xe bò. Thứ hai, vị kia cũng rất ít chạy đến xe bò chỗ đội ngũ phía sau tới. Theo Renly hai ngày này quan sát, mỗi lần cắm trại vị kia chiến sĩ chi tử kỵ sĩ đều sẽ ngồi một mình ở đống lửa bên cạnh yên lặng cầu nguyện, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ba cái người nghèo hội nghị hạch tâm thành viên ở chung một chỗ. Bất quá khoảng cách quá xa, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Đội ngũ nhân viên rất nhiều, lại loại người gì cũng có. Ném trừ những cái kia từng cái tay cầm đơn sơ vũ khí người nghèo hội nghị thành viên bên ngoài, người chăn dê nông phu, tiểu thương tên ăn mày, phụ nữ đi theo phía sau mấy cái cởi chuồng hai tử chạy tán loạn khắp nơi thân ảnh đều thường xuyên có thể thấy được. Cái này khiến cảnh vật chung quanh trở nên rối bời, nhưng lại có thể để cho thính giác nhạy cảm Renly hiểu rõ đến một chút hữu dụng tin tức. Lại tăng thêm cùng người nói chuyện phiếm thường có ý vô tình dẫn đạo, hắn hay là biết không ít sự tình. Tỉ như nói vị kỵ sĩ kia gọi là Lerin, hơn 10 tuổi liền gia nhập chiến sĩ chi tử. Đến nay đã có hơn 40 năm, là một vị thâm niên lão kỵ sĩ. Tỷ như nói Lerin kỵ sĩ lâu dài tại Acorn Hồ đến King Landing ở giữa lộ tuyến Bôn Ba qua lại. Bảo hộ lữ nhân, tỷ như nói hắn nguyên bản xuất thân Westerland, là cái quý tộc, chỉ là sau lại gia tộc gặp nạn, mới gia nhập giáo hội. Những tin tức này để Ron Lee như có điều suy nghĩ, mà đối phương tại một lần cưỡi ngựa lưu động lúc, Ron Lee nhìn thấy hắn khôi giáp bên ngoài màu đen che đậy bào cùng trên tấm chắn vẽ huy chương đồ án. Kia là một thanh chảy xuôi nước mắt thủy tinh trường kiếm. Nền đen bên trên lấp lánh tia sáng thất thải thủy tinh trường kiếm là chiến sĩ chi tử cái này kỵ sĩ. Đoàn bên trong cố hữu huy chương. Mà rơi lệ lại là chỉ có Ron Lee chính mình mới có thể nhìn thấy tình huống. Hắn bởi vậy có chút ý nghĩ, chỉ là cũng không lập tức hành động, mà là thành thành thật thật ở tại trên xe bò tĩnh dưỡng thân thể. Chuẩn bị chờ mình khôi phục năng lực hành động về sau lại nói. Tựa hồ mỗi lần hắn tiến vào loại này phó bản, đều sẽ nhập thân vào đứng trước các loại nguy nan tình huống mục tiêu phụ bên trên. Để Ron Lee mỗi lần cũng cảm giác mình rất bị động. Bất quá từ khi thức tỉnh đến nay, trên người hắn suy yếu liền đã dần dần hạ thấp. Tựa hồ kẹt kia biến dị Valyria huyết thống thiên nhiên mang theo một chút đối tật bệnh kháng tính. Thậm chí đang thức tỉnh sau ngày thứ 3, hắn đã cơ bản khôi phục năng lực hành động. Chỉ là có xe bò có thể ngồi, tại sao phải xuống đất đi đường đâu? Thế là hắn cứ như vậy làm bộ bệnh mình còn chưa tốt. Người khác cũng không nhiều để ý tới hắn. Lảo đảo tiến lên ở giữa. Ngẫu nhiên cùng Kurt hoặc là con trai của hắn tâm sự. Cũng sẽ lúc dài suy tư mình nên như thế nào hoàn thành cái kia ba chuyện. Đồng thời tự thân ăn trứng rồng sau biến hóa cứ việc làm hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng hiệu quả mang tới ảnh hưởng lại làm cho Ron Lee không thể không suy nghĩ mình phải chăng muốn. Ở thời đại này làm ra một viên mới trứng rồng, hoặc là cái gì khác, tư liệu lịch sử ghi chép, người chinh phục Aegon thống trị hậu kỳ. Thế nhưng là có 12 đầu ấu long tại đảo Dragonstone. Đội ngũ con đường đi tới ở vào một mảnh màu xanh lá đồng cỏ phì nhiêu bên trong. Hai bên mọc đầy hoa dại cỏ dại, phía sau đi theo hơn 10 cái vô cùng bẩn cừu non. Tại người chăn dê roi xua đuổi dưới, bé bé kêu dẫm dưới ánh mặt trời có chút cứng rắn bùn đất trên mặt đất. Thường thường liền lưu lại từng khỏa màu đen bài tiết vật. Đồng cỏ phì nhiêu phía bên phải phương hướng, trồng chất cao núi đại sơn mông lung có thể thấy được. Theo xe bò tiến lên mà chậm rãi lui lại, bên trái cách đó không xa thì có một con sông chảy xiết lưu động. Đầu kia sông gọi là Hắc Thủy Sông, từ Riverland lan tràn đến King Landing chỗ, cuối cùng vượt qua King Landing chảy vào biển Tà, là Westeros chủ yếu dòng sông một trong. Thế là nước sông chảy xuôi thanh âm, bầy cừu tiếng kêu. Người bước chân cùng tiếng nghị luận luôn luôn không dứt bên tai. Cừu non bày trên người tanh tưởi hương vị cùng kéo xe bò đầu kia lão hoàng nghiêu trên người mùi thúi. Xen lẫn trong cùng một chỗ lộ ra nhất là đặc biệt. Ron Lee hy vọng mình được bệnh là cảm mạo, sẽ nghẹt mũi cái chủng loại kia. Đáng tiếc cũng không phải là, lúc này hắn phụ thể chính là một cái tóc vàng mắt xanh to con. Có rộng lớn lồng ngực cùng thẳng tắp chân dài, đứng dậy tựa hồ có thể quan sát chung quanh hết thảy. Tối thiểu phải có 1m9, cao như vậy to con không nói những cái khác, mặc vào kỵ sĩ khôi giáp đến, chỉ bằng vào thể trạng liền có rất lớn ưu thế. Trứng rồng loại hình hiện tại suy nghĩ nhiều không có tác dụng gì. Ron Lee chuẩn bị đợi đến King Landing sau lại nói, trước mắt mà nói. Hắn càng để ý mình làm như thế nào có thể trở thành một tên kỵ sĩ. Hoặc là nói một tên chiến sĩ chi tử dưới trướng kỵ sĩ. Hắn bước đầu ý nghĩ là chờ thân thể triệt để dưỡng tốt về sau lại bắt đầu nếm thử tiếp xúc vị kia. Dẫn đội chiến sĩ chi tử. Sau đó từ đối phương trên người tay, chỉ là quyết định này cũng không có tiếp tục bao lâu. Đội ngũ một người trong đó rất thú vị, manh mối ngược lại hấp dẫn Ronly lực chú ý. Giúp đỡ chút, lão Kurt, chúng ta chuẩn bị qua bên kia hái ít dã cây gai pha chén trà uống. Giúp ta chiếu cố một chút bọn này con cừu nhỏ. Trở về chúng ta phân ngươi chút nước trà uống. Đầu đội vải rách mũ, một mặt sẹo mụn lôi thôi người chăn dê tại một lần đi tiểu qua đi lại tiếp tục tìm tới cửa. Sau đó thấy lão nhân không có gì dị nghị về sau. Vỗ vỗ bả vai hắn cười ha hả chuyển thân rời đi. Đây là hắn lần thứ mấy chuồn mất. Nhìn chăm chú cái kia người chăn dê đi xa bóng lưng. Ronly sờ sờ cái cằm. Sau đó ngửa đầu nhìn về phía đẩy xe bò vị kia. Cũng chính là Kurt lão nhân con trai. Tommy, người biết cái này người chăn dê sao? Trên đường thêm tiến đến, ta nhưng không biết hắn. Có một đầu rối bời tóc đỏ người trẻ tuổi trả lời. Bụi bẩn trên mặt tràn ngập bất mãn. Hiển nhiên hắn đối với tự mình thành kính lão phụ thân bị không ngừng sai xử đến sai xử đi sớm liền. Đã không kiên nhẫn, biết có ai biết hắn sao? Ronly lại hỏi, trừ tổng cộng hắn xen lẫn trong cùng nhau cái kia người chăn dê. Ta không gặp người khác biết hắn. Bọn hắn đều ở cùng một chỗ trò chuyện, vì cái gì không đem hai bầy dê xen lẫn trong cùng một chỗ. Sợ không phân rõ ai là ai đấy chứ. Đẩy xe bò người trẻ tuổi khinh bỉ nói, người nhìn hắn cái kia vô lại bộ dáng. Hai bầy dê nếu là xen lẫn trong cùng một chỗ, phía sau lại tách ra, dê béo liền bảo đảm toàn chạy trên tay hắn đi đi. Thôn chúng ta liền có người làm như vậy qua. Ronly nghe vậy nhẹ gật đầu. Cái này nghe còn rất có đạo lý. Chỉ là bình thường một cái nông phu. Không phải hẳn là đối với mình gia sản bảo bối gấp sao? Làm sao lại như thế yên tâm đi những cái kia dê giao cho người khác? Sau đó mình tổng chạy tới một bên cùng người khác nói chuyện phiếm. Coi như Kurt trung thực, rất để người yên tâm đi. Nghĩ đến trước mắt thời đại bối cảnh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hoài nghi. Thế là về sau hai ngày lộ trình Ronly nhất là chú ý cái kia xem ra nói năng ngọt sớt lôi thôi người chăn dê, phát hiện đối phương mỗi lần mượn cớ thoát khỏi bầy cừu đều chỉ là cùng một cái khác người chăn dê giao lưu. Cái này tựa hồ không có gì đặc thù. Dù sao mỗi người đều có cố định vòng quan hệ, không có khả năng nhận biết đội ngũ ở trong tất cả mọi người. Đi đường trên đường, cùng riêng phần mình trong thôn người quen tâm sự, không chủ động tiếp xúc chung quanh người xa lạ thực tế không thể bình thường hơn được. Chỉ là Ronly nhưng thủy chung cảm thấy cái kia người chăn dê rất khả nghi. Loại này hoài nghi tại hắn giả bộ đi tiểu tới gần. Sau đó nghe lén đến một chút đồ vật sau đạt tới đỉnh điểm bọn hắn ngay tại đàm luận muốn hay. Không trước chạy đi vấn đề này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,